Chương 4. 1442 khóa lại nàng. Ai cũng biết bản cổ tộc tiền nhiệm tộc trưởng một nhà đã hủy diệt, nhưng nghe nói vị tộc trưởng kia tích trữ bảo tàng, nhưng là mãi mãi bị mai táng tại cái kia phiến dưới cát vàng. Bây giờ còn có rất nhiều người đi đã từng bản cổ tộc trụ sở đi tầm bảo đâu, còn vọng tưởng đem kia cái gì bảo tàng dưới đất cho móc ra, phát một phen phát tài. Ai cũng không biết cảnh tộc trưởng cái đám kia dưới mặt đất tài bảo, lúc ấy liền đã bị Kiều Kiều đại nhân trang trí vật phù trong cùng nhau mang đi. Những cái kia may mắn còn sống sót bản cổ tộc các tộc nhân, tại tộc trưởng mới nhận chức dẫn đầu hạ, sớm đã cao chạy xa bay qua những ngày an nhàn của bọn hắn đi, chỗ nào sẽ còn nói nhiều nửa câu. Vì lẽ đó cậu ca cũng không biết tình hình thực tế, hắn thậm chí sau khi trở về tìm vài ngày, sửng sốt không có thể tìm tới bản cổ tộc các tộc nhân nơi nghỉ chân. Nhưng hắn không có cam lòng a, hắn mỹ lệ mà kiêu ngạo tiểu công chúa, vốn là có thể trở thành cao cao tại thượng thần châu thái tử phi người, thế mà cứ như vậy bị tiểu mục cho giết chết. Cậu ca một lòng muốn vì nàng mỹ lệ công chúa Cảnh Mân Giao báo thù, lại cảm thấy mình có lẽ thực lực không đủ, trầm tư suy nghĩ một phen, mới nghĩ đến đi Giai Duy Thành dưới mặt đất chợ đen, ban bố một đầu mệnh lệnh như vậy. Giai Duy Thành dưới mặt đất chợ đen, độc lập với ba châu ở ngoài, tuy rằng địa vị không có bốn đại thành trì như vậy siêu nhiên, nhưng nó chịu ám ảnh chi thành phù hộ, luôn luôn là ngư long hôn tạp nơi, không nhận ba châu quản thúc. Hắn đến đó tuyên bố nhiệm vụ, hạ đạt thưởng kim lệnh còn nhiều đảo vong đến đây kẻ liều mạng, tới đón hắn nhiệm vụ. Hắn mục đích chỉ có một cái, để Kiều Mộc đi chê tờ hắn nhất định phải làm cho nữ nhân này biết, nàng giết Cảnh tiểu thư, chính mình cu nở dê đảo thoát không ra người khác chế tài Kiều Mộc siêu hồn đến đây, đã là mười phần hỉ hệ u do này người ý nghĩ trong lòng. Đem miệng sùi bắp mép, toàn thân không ngừng rút rút cậu ca, ném xuống đất, Kiều Mộc cũng không thèm nhìn hắn một cái, trực tiếp từ biết uyên chúng chiêu ra một cây truy thủ, bôi qua cậu ca cần cổ. Cậu ca thậm chí liền mí mắt cũng không từng tới kịp lật một cái, liền khí tuyệt tại chỗ. Khả năng hắn đến chết đều có chút không rõ ràng cho lắm, đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Vì cái gì tiểu cô nương thế mà ngay cả lời đều không cùng hắn nói một câu, hỏi cũng không hỏi một tiếng. Trực tiếp siêu hồn cắt cổ, động tác nhanh chóng như vậy. Nhìn qua đối phương tấm kia mặt không thay đổi mặt đờ, ba tên lão giả đều từ tâm dâng lên một cỗ nhàn nhạt sợ hãi chi khí. Tiểu cô nương đây cũng quá lạnh lùng, bây giờ liên phát bố nhiệm vụ người đều đã tử vong, có phải là mang ý nghĩa nhiệm vụ này thực ra đã kết thúc bọn họ nếu như muốn tiếp tục hoàn thành xuống dưới, xem chừng coi như hoàn thành nhiệm vụ. QNZ căn bản không có người có thể dẫn bọn hắn tiến đến mở đảo bảo tàng đáng ghét ra. Ba tên láo giả nghĩ đến đây, trong lòng đều là một trận thở dài thở ngắn, cộng thêm đáy lòng nỗi đau lớn. Tới tay thịt mỡ cứ như vậy bay mất ra. Bát Tuần láo giả trầm mặt nói, cựu hoán đã kết, cho dù ngày hôm nay, chúng ta để cô nương này rời đi, nàng QNZ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lấy cô nương này tâm ngoan thủ lạn, có thủ tất báo trình độ, đâu chỉ sẽ không bỏ qua bọn họ. Vậy khẳng định là sẽ đem bọn hắn loạn đao đánh chết đi. Cô nương này trên thân khẳng định không chỉ một viên thần lực cầu, khóa lại nàng. Bắt Tuần lão giả để khí quát một tiếng. Ba người trong chớp mắt đồng loạt ra tay, dùng cao thấp khác nhau thần thức, đem Tiểu Mục cho khóa chặt tại một cái trong phạm vi nhỏ. Tiểu Mục lúc này nghĩ lại dùng thuấn di phù cũng là vô dụng. Dù sao nàng biết Uyên bị người khóa lại, dù cho động đậy, QNZ sẽ lập tức bị người dựa theo di động quy tích, tìm ra tung ảnh của mình. Ba cái lao đầu bên trong, hai tên 10 cấp thần cảnh tu giả.